Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 150, đơn giản mà nói, ta vô địch. Tất cả mọi người tại chỗ trong lòng sợ hãi là hình dung không ra được. Vô pháp miêu tả, bởi vì ở hiện trường các vị đều phi thường tinh tường. Mới vừa Thánh Quang Thập Phương Tháp cùng Duyên Sinh Tinh Vẫn Viêm là có rất mạnh. Mọi người cũng đều gặp qua mạnh tới đâu hoành vô cùng ma thú. Bị hai thứ này trị chính là gắt gao. Thế nhưng, tất cả mọi người không có nghĩ tới. Vậy mà lại xuất hiện trước mặt loại tình huống này. Tất cả mọi người cảm thấy, đối phó Hoàng Vũ Linh Long Thục Tu Đức lớn nhất khó chỗ là Long Thục Tu Đức tốc độ. Đạp khoảng không mà đi, tốc độ thật nhanh. Mọi người tuy là đều cầm trong tay uy lực cường đại chấn tộc pháp bảo, nhưng vấn đề lớn nhất ở chỗ, như thế nào mới có thể cùng trên Long Thục Tu Đức tốc độ. Nhưng sau làm cho Long Thục Tu Đức tiếp nhận được pháp bảo toàn bộ uy lực, đây là mọi người phía trước lo lắng nhất địa phương. Nhưng vấn đề là, vừa rồi mọi người lo lắng toàn bộ đều không ở trước mặt. Tất cả mọi chuyện tình đều dựa theo mọi người dự liệu đang phát sinh. Long Thục Tu Đức bị nhốt vào Thánh Quang Thập Phương Tháp bên trong. Dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng, như vậy Long Thục Tu Đức cũng sẽ bị vây ở Thánh Quang Thập Phương Tháp bên trong hành hạ đến chết. Cho dù có hay là vô hạn phục hồi như cũ kim loại cũng vô dụng. Người ở đây bên trong đều ra không được. Người phục hồi như cũ có tác dụng chó gì đây? Hơn nữa, coi như là phục hồi như cũ cũng không dùng chứ. Thật giống như ngay lúc đó cái kia dã chư tinh toái phiến giống nhau. Bất kể như thế nào, vật kia cũng là có thừa nhận giới hạn. Chỉ cần vượt lên trước cái kia giới hạn, cái kia cũng phải chết. Nhưng, vấn đề là, tất cả dữ liệu đều phát sinh. Cái này kết quả cuối cùng cũng là hoàn toàn ngược lại. Long Thục Tu Đức trực tiếp đem Thánh Quang Thập Phương Tháp vỡ vụn chạy đến. Mà cái kia có thể ở trong vòng một phút dung hóa một gã hoàn toàn phòng ngự trạng thái Hạ Vương Vũ Linh Cường giả Duyên Sinh Tinh Vẫn Viêm, cũng đập phải Long Thục Tu Đức. Kết quả lại bị Long Thục Tu Đức ăn vào trong bụng. Sẽ không. Hiện trường này cảnh tượng, mọi người coi như là nằm mơ đều không nằm mơ được tràng diện. Như chỉ là trình độ loại này lời nói, vậy thì thật là lệnh ta quá thất vọng. Không biết đây rốt cuộc là pháp bảo vấn đề, vẫn là sử dụng nhân vấn đề. Bất quá ta đoán là bởi vì ngươi nhóm quá yếu chứ. Long Thục Tu Đức thân thể theo cao khoảng không từ từ rơi xuống. Đáp xuống khoảng cách mọi người chỉ có xa mười mấy mét địa phương. Mang theo cái kia tiêu chuẩn mỉm cười nói: không được, không thể. Mọi người cái kia kinh ngạc thì thào tiếng còn chưa nói hết, Long Thục Tu Đức tắc thì là lập tức ngẩng đầu lớn tiếng nói: không thể cái gì? Không phải đều đã thấy cái này chính là các ngươi toàn bộ chiêu thức sao? Đương nhiên ta có thể hiểu các ngươi, có thể mà nói là thương hại các ngươi, để các ngươi cảm giác bi ai. Long Thục Tu Đức lời nói làm cho mọi người đều là ngẩn ra. Thương cảm, bi ai, mà này thì Long Thục Tu Đức cũng là ngẩng đầu lớn tiếng nói: thương hại các ngươi những thứ này như con kiến hôi người bình thường. Dù cho kiến thức chân tướng của chuyện, cũng hoàn toàn không có biện pháp lý giải. Bi ai các ngươi thân là Vũ Linh đại lục đỉnh cao nhất nhân vật, kiến thức cũng chỉ có như thế điểm, so với cái kia đê tiện xúc sinh thú nhân, nhiều không được chạy đi đâu. Nói đến đây, Long Thục Tu Đức tắc thì là nhếch miệng lên mang theo giễu cợt nói: nếu như nói, mới vừa hình ảnh, tình huống vừa rồi, các ngươi xem còn không biết nói. Như vậy ta sẽ dùng một câu cực kỳ trực bạch lời nói cho các ngươi biết. Ta tình huống hiện tại đi. Long Thục Tu Đức ngẩng đầu, mang theo trào phúng, ngạo mạn biểu tình gằn từng chữ. Đơn giản mà nói, ta là vô địch. Long Thục Tu Đức lời nói xong về sau, cả vùng không gian rơi vào chết yên tĩnh giống nhau. Tất cả mọi người mang theo hoảng sợ thần tình nhìn Long Thục Tu Đức. Chỉ bất quá, đang ở này lúc, đột nhiên tất cả mọi người trên khoảng không xuất hiện một mảnh to lớn ám ảnh. Ngay sau đó, tại mọi người cũng không có tỉnh hồn lại thời điểm, hai con to lớn kim sắc cơ giới long trảo đột nhiên theo bên cạnh bao vây. Theo sau, một tiếng nổ vang rung trời. Này cổ nổ mang theo một hồi kịch liệt dư ba, trực tiếp cái kia ở trời cao tám đại vương tộc mấy trăm danh vương vũ linh cường giả đánh văng ra. Đánh văng ra đến ngoài 300 thước cao khoảng không lên. Mà lúc trước vị trí lên, thiên thập ngũ đại máy móc đứng ở nơi đó, toàn thân ma hạch đã hoàn toàn khởi động, ở nơi này đại bạch thiên trung. Cái kia thiên thập ngũ đại máy móc bên trong thân thể ma hạch số lượng, tựu như cùng một cái ngân hà một dạng, mà này thì cái này to lớn thiên thập ngũ đại máy móc cũng là truyền đến thiên vương tiếng giống giận. Dữ nói, sớm nhìn ngươi lão tiểu tử không vừa mắt, ở giả trang cái gì xú cứt chó a ngươi, lấy vì vỡ vụn thánh quang thập phương tháp liền vô địch thiên hạ sao? Một cái mấy trăm năm trước đồng nát sắt vụn cũng đã gần đào thải đồ đạc. Lão tử kiểu mới nhất thiên thập ngũ đại máy móc cũng có thể một cái tát đập nát. Hiểu không? Thiên vương lời nói này làm cho cái kia bị dư ba đánh bay ra ngoài thánh vương mặt sạm lại. Cái này lão tiểu tử đang giảng cái gì a? Cái gì đồng nát sắt vụn a? Bất quá! Hiện tại không có khoảng không tính toán những thứ đồ ngổn ngang này. Hiện tại tất cả mọi người là khẩn trương nhìn thiên thập ngũ đại máy móc. Hình rồng thu máy cái kia hai cái hợp lại cùng nhau móng vuốt rồng. Kỳ thực, thiên vương nói không sai. Tuy là rất khó nghe, nhưng đúng là sự thực. Vũ Linh Đại Lục là ở một mạch phát triển, nhưng lại nói tiếp xấu hổ là mọi người càng chú trọng. Cơ bản trên đều là tự thân tu vi phát triển, cho nên ở cái gì trấn tộc pháp bảo những thứ kia đồ ngổn ngang. Vẫn là mấy trăm năm trước vật, tuy là rất tiện dụng, nhưng không thể không nói một điểm chính là, quả thực cùng mấy trăm năm trước không có tiến bộ, nhưng trong này duy chỉ có một vương tộc không phải. Đó chính là thiên vương tộc chú trọng nhất không phải bản thân. Vật này toàn bộ Vũ Linh Đại Lục đều tinh tường. Thiên vương tộc chú trọng nhất chính là bên ngoài thân thể gì đó. Những thứ này thu máy, liền chính là thiên vương tộc chủ yếu nhất phát triển mục tiêu một trong. Giống như là cái này đài hình rồng thu máy, chính là ở 100 năm trước, thiên vương tộc mới xây đi ra. Đương thời cái này đài hình rồng thu máy chở khách vẫn là thiên thập tam đại động cơ. Thế nhưng cái này 100 năm quá khứ, cái này đài hình rồng thú máy đã thăng cấp đến thiên thập ngũ đại động cơ. Cái này so với đứng lên cái khác vương tộc trong tay cái gì thánh quang thập phương tháp. Duyên sinh tinh vẫn viêm cái này chủng mấy trăm năm trước lão vật. Cái này thiên thập ngũ đại máy móc, đúng là toàn bộ Vũ Linh Đại Lục, mới nhất, mạnh nhất đồ đạc, mặc dù nói. Chưa từng có chân chính đầu nhập qua sử dụng, nhưng thiên vương nói có thể một cái tát đập nát thánh quang thập phương tháp. Hẳn không phải là đùa giỡn. Hiện tại mọi người đều là khẩn trương nhìn cái kia thiên thập ngũ đại máy móc móng vuốt. Cái này một cái, mọi người không được hy vọng xa vời có thể trực tiếp đem Long Thục Tu Đức giống như đập ruồi đập. Chết, nhưng tối thiểu, hội thủ thương chứ, bị thương nặng. Mà đã ở này lúc, đột nhiên nghe được một hồi két két nổ từ nơi này thiên thập ngũ đại máy móc móng vuốt bên trên. Truyền đến, thiên thập ngũ đại máy móc hai cái lớn vô cùng, cường tráng thép thiết long chảo, sắt thép cánh tay đang kịch liệt run rẩy lấy. Mà hai cái này nghiêm ti hợp phùng tay, tắc thì là đột nhiên mở ra một cái khe hở. Không được, sẽ không biết đi, ta nói rồi. Ta là vô địch, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo.